Cực phẩm hệ thống, chương 156, Goblin Blingo Galaxy, góc truyện audio.com. Không biết là con kangaroo này lấy được ở đâu nhưng mà Đặng Dịch hắn tất nhiên là mua từ hệ thống. Đeo lên găng tay boxing, một quyền tung ra, rầm, một quyền này của Đặng Dịch lập tức bức con kangaroo lui về sau tới hơn chục bước. Còn bản thân hắn thì là giữ vào một thân linh lực khổng lồ của Nguyên Anh thì chấn giữ lại. Con kangaroo kia bị đánh lui sau thì nó tung ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn về phía Đặng Dịch. Nhìn về chiếc găng trên tay của hắn. Ngươi, làm sao có thể, con kangaroo sợ hãi kinh hô. Đặng Dịch nhìn vậy thì là liền biết con kangaroo muốn ám chỉ điều gì nhưng hắn lại không hề đi trả lời nó mà chẳng nói chẳng rành lập. Tức xông tới, thật lâu rồi hắn không được luyện tập chân tay a. Tu luyện giả cảnh giới cao thủ đoạn là hoàn toàn khác với những tên võ giả. Bọn họ không cần phải tự thân hoạt động đấu đá nhiều mà hầu hết là dùng tới pháp bảo. Phi kiếm, phù lực, trận pháp, đem hết vốn liếng thần thông pháp thuật ra choảng nhau. Đặng Dịch cũng là chính là kiểu như vậy. Nhưng là lúc này hắn thực sự quá chán rồi. Hắn muốn chân chính choảng nhau một trận thật sung sướng bằng quyền cước chứ không phải kiếm hay đao gì. Con kangaroo này thấy Đặng Dịch chẳng nói gì mà lập tức hứng lao tới thì giật nảy mình vội vàng tránh né. Nó biết sức mạnh của Đặng Dịch là kinh khủng đến thế nào. Nó không dám liều tính mạng của mình mà lập tức quay người bỏ chạy. Đặng Dịch còn đang một mặt hưng phấn muốn choảng nhau với con kangaroo này thì lập tức bị một màn này làm cho ngẩn người. Hắn đứng ngây như phỗng nhìn về phía con kangaroo bỏ chạy. Phải công nhận là tốc độ của con kangaroo này là vô cùng nhanh chóng. Lúc này hắn có muốn đổi theo bắt lại thì là hoàn toàn muộn. Đặng Dịch mặt mày giống như ăn phải quả mướp đắng vậy tháo ra đôi găng tay. Quay đầu nhìn về phía con goblin đang run bần bật ôm lấy cây quyền trượng lẩn trốn muốn chạy đi ngay lập tức. Nhưng là tất nhiên Đặng Dịch không thể nào để con goblin này trốn thoát được. Một tấm định thân phù cuối cùng được tung ra. Con goblin này tất nhiên là không thể tránh thoát được bị Đặng Dịch tóm lấy. Ném con goblin này vào trong hỗn thiên tiểu thế giới sau thì hắn liền bắt đầu công cuộc quét dọn chiến trường. Nhìn từng đống xác yêu thú chồng chất lên nhau thì Đặng Dịch không nhịn được cảm thán một câu. Theo như hắn áng chứng thì đống nhục thân yêu thú này chắc cũng chỉ giúp Đặng Dịch tăng lên được tới Nguyên Anh sơ kỳ 70 hay 80. Mà thôi chứ không đột phá được, tu vi cao mà, yêu cầu phẩm chất thôn phệ càng ngày càng cao. Yêu thú giờ đây đối với hắn đúng thực sự là không đủ nhét kẽ răng. Nhưng dù sao méo mó có hơn không? Tích tiểu thành đại, ít thì ít nhưng là nhiều cái ít thì sẽ thành nhiều. Cơm đưa tới tận miệng mà không ăn thì là chỉ có kẻ ngu mà thôi. Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức liền bắt đầu đi từng chỗ một đêm từng xác con yêu thú thôn phệ sạch sành xanh. Tinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ thành công hoa sứ hổ nhạn được một. Tu vi, tinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ thành công cua cần cù nhận được không? Một. Tu vi, tinh, tinh, tinh, liên tiếp những tiếng thông báo vang lên trong đầu của Đặng Dịch khiến hắn có chút choáng váng. Nhưng bởi vì đã thành thói quen nên cũng không tức giận như cũ nữa. Nhìn xung quanh một chút, thấy không còn một chút xác yêu thú nào thì Đặng Dịch mới hài lòng gật đầu một cái. Thông qua hỗn thiên châu phát cho Hoàng Hiểu như một cái thông điệp. Mang ba tên nữ đệ tử của Lăng Tiên Cung từ hỗn thiên tiểu thế giới ra thì Đặng Dịch lập tức biến mất tại chỗ. Điều hắn muốn làm hiện tại chỉ có một, tìm con kangaroo kia, đây là Lăng Tiên Cung. Chúng ta về tới Lăng Tiên Cung, hu hu thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi. Ngay tại chỗ mà Đặng Dịch vừa biến mất liền xuất hiện ba bóng người. Ba người lúc này trông khá là thảm hại. Đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới khá là chật vật. Đặng Dịch nếu như là ở đây thì hắn chắc chắn sẽ cảm thấy khá là xấu hổ nha. Lúc đem ba người này đưa vào hỗn thiên tiểu thế giới thì cho qua vội vàng nên hắn đã ném nhầm vào một chỗ của bầy đàn yêu thú. Cũng may là hỗn thiên tiểu thế giới vẫn là đang trong thời kỳ phát triển, yêu thú ở đây chỉ là nhị cấp hay tam cấp nên không gây nguy hiểm đến tính mạng cho ban người. Bọn họ trông chật vật như vậy cũng chỉ là vì bầy yêu thú kia quá nhiều mà thôi. Tu vi chơi tới võ thần chỉ còn biết vắt chân vắt cẳng lên chạy chứ làm sao? Hỗn thiên tiểu thế giới. Tại đỉnh của một cột đá cao trăm nghìn mét, cột đá này trên đỉnh bề mặt là có hình tròn và bán kính là 10 mét. Đặng Dịch chuyên gia đem những tên địch nhân mang tới đây để giam giữ. Đứng ở một độ cao chọc thủng tầng mây như vậy thì là bất kỳ ai cũng không dám đi loạn. Chỉ có thể ngoan ngoan ngồi yên một chỗ chờ người đến. Con goblin kia chính là bị Đặng Dịch ném tới đây. Giờ phút này thì con goblin là trong lòng không biết có bao nhiêu là cảm xúc. Oán hận, ức chế, buồn bực, thống khổ, hối hận, bô lô ba la cái gì cũng có. Nhưng trên đời này có thuốc chữa trị sai lầm không? Tất nhiên là có, nhưng tiếng tay không đến lượt nó sử dụng. Thở dài ra một hơi, con goblin này liền nằm ườn xuống đất nhìn trời nhìn mây mà suy nghĩ về lúc trước điều khiển đàn yêu thú đánh đánh giết giết uy vũ. Vô cùng, giờ phút này thì, không biết là được sống hay không nữa. Đặng Dịch đứng ở phía xa xa nhìn một màn goblin chán đời này thì là cũng không đi phá hỏng tâm tình của nó. Dù sao thì cũng là có thể giao tiếp nói chuyện với nhau. Tôn trọng nhau một chút. Sau một hồi tưởng niệm về quá khứ huy hoàng thì con goblin này lập tức đứng dậy. Ôm lấy cây truyền trượng tay và ngẩng mặt lên trời giống thật to. Ghê tởm nhân loại, mau xuất hiện, ta muốn thách đấu, ta muốn thách đấu với ngươi. Đặng Dịch nghe vậy thì sững sờ. Không biết con goblin này lại định làm cái gì nha. Suy nghĩ một chút hắn liền biến đến sau lưng của con goblin kia. Lạnh lùng nói, tiểu goblin a hát tiểu goblin. Ngươi nên nhớ hiện tại đang là tù nhân. Dám mắng ta không sợ ta ngay tại chỗ giết ngươi sao? Con goblin này đang khí thế hừng hực chỉ tay lên trời hận đời vô đối thì lập tức bị Đặng Dịch đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm cho. Giật nảy mình quay người lại. Khi thấy được Đặng Dịch sau thì nó lập tức chỉ tay về phía Đặng Dịch giống lên. Trên có trời, dưới có đất, trung gian có không khí. Tất cả xin hãy vì ta làm chứng. Ta Goblin Blingo Galaxy, thuộc tộc Goblin Quỷ Lùn. Xin tuyên chiến với nhân loại ở trước mắt đây ba hạng mục. Kẻ nào thua cuộc sẽ phải suốt đời suốt kiếp làm đầy tớ của người kia. Lời tuyên chiến của Goblin Quỷ Lùn tộc. Không kẻ nào có thể từ chối, nếu không sẽ bị thiên kiếp đánh chết ngay tại chỗ. Cách chương.